Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 413, khách khanh trưởng lão. Nguyên lai thần kim liền có thể để hắn đối ta cười sao? Mạc Anh nhìn thấy Luyện Dương nụ cười, tựa hồ đột nhiên tìm được mục tiêu, thần tình lập tức trở nên phấn chấn lên. Thần kim tất nhiên khó được, nhưng trên đời này chung quy là có. Huống chi, có mục tiêu dù sao cũng hơn không mục tiêu tốt. Đạo hữu, đa tạ, còn không biết rõ đạo hữu tôn tính đại danh, tôn hào lại là cái gì? Luyện Dương đứng lên, đối với Trần Trầm thi lễ một cái. Ta tên Trương Kỵ, sư phụ cho ta lấy hiệu Thiên Vận Tử. Trần Trầm đáp lễ lại, tin miệng nói bậy. Luyện Dương nghe vậy có chút ngượng ngùng nói, Thiên Vận đạo hữu, tuy là ngươi đưa ta lễ vật, không cầu hồi báo, nhưng ngày sau nói không chừng có luyện khí nhu cầu, đến lúc đó tìm ta, ta Luyện Dương tuyệt đối sẽ tận lực mà làm, không có bất luận cái gì chối từ. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng có chút hài lòng, hắn liền chờ câu nói này. Tất nhiên, hiện tại hắn là không có khả năng lấy ra vạn hóa thần phong. Chuyện này vẫn phải ấp ủ, ít nhất phải đem cái này Luyện Dương phát triển trở thành huynh đệ sau đó. Lại nghiên cứu thảo luận chuyện này, tiền bối, không biết người tiếp xuống có cái gì an bài. Lúc này Mạc Anh xông tới, nhỏ giọng hỏi, nàng vừa mới động tìm thần kim ý nghĩ, nhưng thần kim nơi nào là tốt như vậy tìm. Thế nhưng là nàng nhớ kỹ tiền bối này suy nghiêu bút. Tiền bối này nói sư phụ hắn có thể thông qua thôi diễn thiên cơ tìm đến thần kim. Nếu tiền bối sư phụ có thể làm được, tiền bối kia nói không chừng ngày nào cũng có thể làm được. Bởi vậy nàng liền có cùng tiền bối này nhiều giao lưu trao đổi tâm tư. Tốt nhất có thể lưu cái đưa tin lệnh bài. Không phải vậy nếu là đi, nàng tới chỗ nào lại tìm dạng này thế ngoại cao nhân? Trần Trầm nghe vậy khẽ cười nói, nhàn vân giã hạc người, có thể có cái gì an bài, đơn giản là tùy tiện tìm mấy chỗ địa phương, thưởng thức cảnh đẹp, nhìn một chút thế gian này muôn màu. Nghe nói như thế, Mạc Anh lập tức tinh thần tỉnh táo, đề nghị, tiền bối, ngươi xem chúng ta Kim Thánh Tông hoàn cảnh thế nào? Trần Trầm cảm thụ một thoáng chung quanh nhiệt độ, lắc đầu, không sao, hoàn cảnh tương đối tồi tệ. Mạc Anh nháy mắt liền bị nghẹn lại. Cũng đúng, chính mình tông môn cái gì hoàn cảnh, trong lòng chính nàng vẫn là nắm chắc, bất quá ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Trần Trầm lại bổ sung một câu, ngữ khí 10 điểm tùy ý, lần này không cần Mạc Anh mở miệng. Luyện Dương dẫn đầu nói, đạo hữu, đã như vậy, sao không tại ta Kim Thánh Tông ở mấy ngày, để tại hạ nhiều tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Cái này, Trần Trầm giả vờ trần chờ. Luyện Dương lại nói, đạo hữu nếu là không chê chúng ta Kim Thánh Tông thực lực nhỏ yếu, có thể treo một khách khanh trưởng lão danh hào, giờ đây tông chủ chính giữa tại luyện chế một kiện trọng bào. Không thể phân thân, nhưng điểm ấy quyền hạn ta vẫn là có. Hắn cái này vừa ra khỏi miệng, Mạc Anh tại bên cạnh bổ sung, khách khanh trưởng lão địa vị không thể so trưởng lão địa vị thấp. Mấu chốt là một đời có thể để cho chúng ta Kim Thánh Tông miễn phí hỗ trợ xuất thủ luyện khí 3 lần, hai người kẻ sướng người họa, vậy mà 10 điểm có ăn ý, đây chính là Trần Trầm ý muốn. Trần Trầm quả quyết đáp ứng, ngay sau đó, hắn liền thuận lý thành chương trở thành Kim Thánh Tông khách khanh trưởng lão. Trở thành Kim Thánh Tông khách khanh trưởng lão, Trần Trầm đối cái này tông môn am hiểu cũng dần dần sâu thêm. Kim Thánh Tông tuy là xem như cái độc lập tông môn, nhưng cũng không phải không có chút nào bối cảnh. Nó gia nhập tổ chức gọi Tiên Minh, là một cái từ gần ngàn độc lập tông môn tạo thành đại liên minh. Tại nơi này thượng giới năm vực, bỏ qua mấy đại siêu cấp thế lực cực kỳ phụ thuộc tông môn. Tuyệt đại bộ phận tông môn đều là tiên minh hội viên. Nói ngắn gọn, tiên minh liền là một cái độc lập tông môn báo đoàn sưởi ấm tổ chức. Tổ chức này 10 điểm phân tán, chỗ truy cầu cũng chỉ là độc lập với siêu cấp thế lực bên ngoài. Bỏ qua siêu cấp thế lực, coi như là bên trong hội viên ở giữa lẫn nhau tranh đấu. Dẫn đến một phương bị diệt, tiên minh cũng rất ít sẽ quản, nhưng nếu là tra ra trong đó có siêu cấp tông môn bóng dáng, cái kia tiên minh hơn ngàn tông môn liền sẽ liên hợp lại chống lại cái kia siêu cấp tông môn. Tuy là không thể cho siêu cấp tông môn mang đến tổn thất bao lớn, nhưng cũng có thể để siêu cấp tông môn khó chịu một hồi. Trừ cái đó ra, Trần Trầm còn hiểu hơn một chút liên quan tới Nam Vực sự tình. Nam Vực thật to nho nhỏ có gần vạn tòa thành trì. Những cái này thành trì bên trong tất cả đều có truyền tống trận, tạo thành cực kỳ phức tạp truyền tống mạng lưới. Càng mấu chốt là những cái này thành trì là có thể mua bán. Đồng dạng có thể nắm giữ thành trì tông môn đều tính toán không tệ. Tỉ như Kim Thánh Tông liền có một tòa về thuộc về mình thành thị, tên là Kim Thánh Thành. Trong thành cầm giữ có phương viên mấy vạn dặm phạm vi bên trong tốt nhất pháp bảo đính chế khách điếm. Những tông môn khác đại bộ phận cũng giống Kim Thánh Tông một dạng, nắm giữ như thế một hai tòa thành trì, bán một chút chính mình đặc sản, kiếm lời một ít linh thạch, cung cấp tông môn vận chuyển. Mà như mấy đại siêu cấp tông môn liền cực kỳ khủng khiếp, tỉ như Tà Thần Điện liền nắm giữ 1.300 tòa thành trì, Thiên Ma Thành cũng có 7-800 tòa. Mặt khác một siêu cấp thực lực đồng dạng là 7-800 tòa. Tại nơi này Nam Vực địa phương Tà Thần Điện mạnh nhất, bởi vì Tà Thần Điện tổng bộ ngay tại Nam Vực. Bất quá mặc kệ là Tà Thần Điện vẫn là Thiên Ma Thành, bộ hạ thành trì đều tập hợp một chỗ. Khoảng cách Kim Thánh Tông rất xa xôi, ngồi truyền tống trận có thể muốn truyền cái mấy chục lần tả hữu mới có thể đến đến. Một ngày này, Trần Trầm thừa dịp luyện dương rảnh rỗi, lại tới hắn phòng nhỏ, bồi dưỡng một chút tình cảm, mà luyện dương làm luyện khí sư, nhất cầm ra tự nhiên là luyện khí thuật, cho nên nói lấy, liền cho tới bản mệnh pháp bảo vấn đề lên. Thiên vận đạo hữu, không biết người bản mệnh pháp bảo là vật gì, có thể hay không cho ta mượn xem một chút, nói không chừng ta có thể cho ngươi nói lên một chút ý kiến. Nghe nói như thế, Trần Trầm thần sắc cứng đờ, vạn hóa thần kim nếu là đưa cho luyện dương nhìn, 10 phần sẽ bị nhìn ra đầu mối. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra thật xấu hổ. Ban đầu ta gặp được một cái chân linh hậu duệ, có thể phun ra một loại kỳ dị chất lỏng, ô chọc pháp bảo, lúc ấy ta không chú ý, bản mệnh pháp bảo liền bị hủy, sau đó liền không lại luyện chế bản mệnh pháp bảo. Dứt lời, hắn lại cặn kẽ miêu tả một thoáng lúc đó tình huống. Hắn lời này nửa thật nửa giả, luyện dương cũng không nghe ra vấn đề. Biết được Trần Trầm vậy mà không luyện chế bản mệnh pháp bảo, hắn vô cùng mừng rỡ, chủ động xin đi giết giặc nói: Thiên vận đạo hữu, nếu không ta thay ngươi luyện chế một kiện bản mệnh chi bảo thế nào? Trần Trầm lắc đầu nói: Luyện đạo hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta dùng bản mệnh pháp bảo chất liệu đặc thù, cực kỳ khó tìm, vẫn là thôi đi. Luyện Dương nghe đến đây trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Trần Trầm cũng là chuyển đề tài nói: Bất quá ta gần nhất ngẫu nhiên đạt được một bộ bảo vật, dùng có chút tiện tay, đạo hữu ngươi có bằng lòng hay không giúp ta nhìn một chút, có cái gì đáng giá cải tiến địa phương? Tự nhiên nguyện ý. Luyện Dương lại tinh thần tỉnh táo. Trần Trầm mỉm cười, đem Vạn Binh Quyết cái kia trận bàn lấy ra. Về phần Linh Lung Thần Kim gạch, tự nhiên bị hắn thật sớm đổi đi. Pháp bảo này tên là Vạn Binh Trận Bàn, phối hợp một loại bí thuật sử dụng, uy lực còn có thể. Trần Trầm giới thiệu nói, Luyện Dương tiếp nhận vạn binh trận bàn, thần tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Tại trọn vẹn nghiên cứu vạn binh trận bàn sau nửa canh giờ, hắn mới mở miệng nói, đạo hữu, người pháp bảo này chỗ nào đến? Làm tiêu chuẩn tuy là không cao, nhưng bảo vật này ban đầu chu tính cũng là cực kỳ tinh xảo tài tình. Quả thực liền là đặc biệt làm luyện khí sư chế tạo riêng pháp bảo. Trần Trầm cũng không che giấu, liền nói là một cái luyện khí sư muốn đánh hắn chủ ý. Bị hắn phản sát được đến, người luyện khí sư kia tuy là tâm thuật bất chính, nhưng vận khí không tệ. Vậy mà phải đến nơi này các loại cao cấp truyền thừa. Chỉ là mắt bị mù, có ý đồ đánh tới đạo hữu trên đầu. Nếu không dạng này, thiên vận đạo hữu, ta dùng càng tài liệu tốt thay người luyện chế lại một lần ra một cái tân trận bàn đi ra. Bảo đảm uy lực có thể tăng lên 3 thành trở lên. Luyện Dương vỗ ngực một cái bảo đảm nói, Trần Trầm không có cự tuyệt. Nhân cơ hội này, hắn vừa vặn có thể nhìn một chút cái này Kim Thánh Tông thứ hai luyện khí sư đến cùng là một cái dạng gì trình độ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN